Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn cuốn sách Ký ức Tây Nguyên của tác giả Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên chính ủy Mặt trận Tây Nguyên, chính ủy Quân đoàn 3, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân. Tập 17. Trong cụm phòng ngự ở Đắc Tô, Tân Cảnh. Căn cứ Tân Cảnh, còn gọi là căn cứ 42, là trung tâm chỉ huy tập đoàn phòng ngự phía Bắc, tỉnh Kon Tum, căn cứ hậu cần, nơi xuất phát hành quân của địch ra vùng ba biên giới. Lực lượng trong căn cứ gồm có Sở Chỉ huy Sư đoàn 22, Khu Cố vấn Mỹ, Sở Chỉ huy Trung đoàn 42, Sở Chỉ huy Trung đoàn Thiết giáp 14, một tiểu đoàn xe tăng M41, một tiểu đoàn pháo binh với quân số khoảng 1.500 tên. Ở phía đông căn cứ khoảng 1 km, thị trấn Tân Cảnh nằm giữa ngã ba đường 14 và 18 với 5.000 dân. Trong thị trấn có một đại đội cảnh sát, một đại đội bảo an. Thị trấn này là hậu phương trực tiếp của căn cứ Tân Cảnh. Do vậy, trong cách bố trí phòng ngự, địch tập trung mạnh về hướng Tây và hướng Bắc. Sở chỉ huy Sư đoàn 22 và Khu Cố vấn Mỹ cũng đặt lùi sâu về hướng Đông. Khi phân tích tình hình cụ thể, chúng tôi thống nhất những hoạt động ở hướng Tây và hướng Bắc trong nhiều năm qua đã thu hút hết sự chú ý của địch, lợi dụng điểm yếu cơ bản của địch để đánh địch và quyết định tập trung lực lượng chủ yếu từ hướng Đông vào căn cứ Tân Cảnh. Trung đoàn 66 được tăng cường tiểu đoàn đặc công 37, một đại đội xe tăng T-54, một đại đội B-72. Ngoài ra còn được pháo binh chiến dịch chi viện, có nhiệm vụ tiêu diệt căn cứ Tân Cảnh và giải phóng thị trấn Tân Cảnh. Trước khi bước vào nhiệm vụ chủ yếu, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 66 và các lực lượng tham gia tiến công căn cứ Tân Cảnh đã phải giải quyết nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp. Những khu vực ta dự kiến đặt pháo bắn thẳng, địch đã nống ra chốt giữ, gạo ăn đã cạn. Nếu trận đánh kéo dài, có nguy cơ bộ đội phải nhịn đói đánh giặc. Trước tình hình đó, tôi và anh Đặng Văn Khoát đến trung đoàn bàn cách khắc phục. Nhìn anh em lính trẻ, sức lực là thế, suốt ngày cưa gỗ, đào hầm, đánh địch mà mỗi người một ngày chỉ vẻn vẹn 3 lạng hạt bò bò với rau rừng tự kiếm. Tôi nghe anh Lưu Quý Ngữ, chính ủy trung đoàn 66 kể lại. Vì đói quá, nhiều chi bộ, cả đơn vị và cơ quan đã họp ra nghị quyết sử dụng một phần gạo rang, lương thực dành cho lúc chiến đấu để anh em có sức. Tôi và anh Khoát không cầm được lòng. Ngay tối hôm đó, chúng tôi hội ý thường vụ và bộ tư lệnh quyết định cơ quan bộ tư lệnh bất nửa khẩu phần ăn để chi viện cho anh em phía trước. Ngày hôm sau, anh Đặng Văn Khoát trực tiếp chỉ huy đơn vị vận tải chuyển gấp gạo xuống cho trung đoàn 66, nhưng cũng chẳng được là bao vì kho mặt trận cánh đồng cũng cạn. Gạo trên chuyển đến nhỏ giọt vì đường vận chuyển quá xa, lại phải qua nhiều ngọn núi cao hơn 1.000 mét hiểm trở. Tôi trực tiếp đặt vấn đề với lãnh đạo tỉnh Kon Tum giúp đỡ. Anh Phan Phụ đã động viên cơ quan tỉnh, huyện đóng góp 50 tấn lương thực trong phần tự túc của mình, gồm cả gạo, ngô, sắn và huy động nhân dân chuyển ra phía trước. Theo anh Khoát báo cáo, trong đợt này, tỉnh Kon Tum đã cung cấp cho mặt trận cánh đông hơn 36 tấn gạo, 42 tấn sắn tươi. Số gạo và sắn trên chủ yếu ở huyện 16 và huyện 80. Chúng tôi huy động cán bộ 3 cơ quan, tiền phương, mặt trận, đội điều trị cùng hàng trăm dân công của tỉnh Kon Tum tham gia vận chuyển. Khẩu hiệu tất cả cho phía trước, tất cả để giải phóng Tân Cảnh đã thực sự trở thành ý chí và tình cảm quân dân trên mặt trận cánh đông. Cho đến hôm nay, nghĩ lại, những ngày tháng ấy sao mặt đẹp mà hào hùng đến thế. Mình đang đói vang mắt, vẫn vui vẻ nhường đồng đội bắt cơm, củ sắn, sẵn sàng nhận thay đồng đội vào những nơi nguy hiểm, dẫu biết có thể hy sinh. Các chiến sĩ có cơm ăn cơm, không có cơm cùng ăn hấn, ăn sắn, nghiến bò bò mà vẫn cười vang, tự tin ở ngay chiến thắng Với khí thế, Trường Sơn chuyển mình, vô cô dậy sóng, quét sạch quân thù, giải phóng Tây Nguyên. Được sự chi viện của đồng bào, đồng chí, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 66 hạ quyết tâm, quyết đánh thắng nhanh căn cứ Tân Cảnh, giải phóng địa bàn để thông đường hành lang vận chuyển bằng xe cơ giới. Tiểu đoàn 9 của Trung đoàn 66 đẩy mạnh hoạt động đánh dồn ép quân địch giành lấy địa bàn. Ngày 21 tháng 4, toàn bộ quân địch đã bị các chiến sĩ Trung đoàn 66 quét sạch khỏi các điểm cao 1023, 1034, đồi tròn. Các đơn vị pháo binh bắn thẳng của ta đã vào chiếm lĩnh trận địa đúng vị trí an toàn, sẵn sàng chờ lệnh nổ súng. 15 giờ ngày 21 tháng 4 năm 1972 và liên tiếp trong các ngày 22 và 23 tháng 4, các cụm pháo binh chiến dịch của Trung đoàn 40 và Trung đoàn 675 tập trung bắn phá căn cứ Tân Cảnh. Đại đội 29, Trung đoàn 72 lần đầu xuất trận đánh giỏi, bắn trúng tiêu diệt hầu hết xe tăng địch, ra phản kích, bắn lộn nhau cả hai khẩu DKZ của địch đặt trên tháp nước trong căn cứ. Toàn bộ lô cốt, bong ke vòng ngoài trên hướng cửa mở đã bị đạn B-72 và đạn DKZ bắn thẳng phá hủy. Căn cứ địch mịt mù khói đạn và xăng dầu bốc cháy. Trung tâm thông tin bị phá hủy, chỉ huy sư đoàn 22 phải nhờ mạng chỉ huy của cố vấn Mỹ điều khiển quân lính. Đêm ngày 23 tháng 4, từ ngầm Poco hạ, 9 chiếc xe tăng T-54 của đại đội 7 xuất kích. Theo đường 50K, công binh mới mở, xe tăng ta lướt qua quận lỵ Đắc Tô rồi lao thẳng về căn cứ Tân Cảnh. Hơn 30 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 66 do tham mưu phó Hoàng Anh Tài chỉ huy đã làm thành những lộ tiêu sống hướng dẫn cho xe tăng ta. Tôi được anh em lái xe tăng kể lại. Khi thấy xe tăng ta xuất hiện, từng dàn máy bay đủ loại từ đầu lao tới, ném bom bắn phá. Ngồi trong xe, nhìn qua lớp kính dày, chiến sĩ lái thấy vỏ thép của những chiếc xe tăng đi trước chộc chộc lại lóe lên sáng chói vì mảnh của những quả bom nổ gần đập vào. Nhưng họ vẫn thấy thấp thoáng trong khói bom những chiến sĩ bộ binh Trần Minh Dần, Phan Bá Nhân, Mai Xuân Hóa bình thản đi trước mũi xe dẫn đường. Tôi được biết nhiều anh em đã hy sinh anh dũng, nhiều đồng chí bị thương không đi được nữa, vẫn cố leo lên ngồi trên thành xe để tiếp tục chỉ đường. 1 giờ sáng ngày 24 tháng 4, xe tăng ta đi theo đường 14, thọc qua thị trấn Tân Cảnh, tiến về cửa mở hướng đông. Toàn bộ lực lượng địch trong thị trấn sừng sốt, bàng hoàng, không kịp đối phó. Chấp thời cơ địch đang hoang mang, tiểu đoàn 9 được đội công tác vũ trang tỉnh Kon Tum do Hồ Thị Lục, quê Quế Long, Quế Sơn, Quảng Nam chỉ huy dẫn đường, lập tức tiến công giải phóng thị trấn Tân Cảnh. Các chiến sĩ tiểu đoàn 9 cùng đội công tác vũ trang tỉnh Kon Tum phối hợp chặt chẽ, vừa đánh địch vừa kêu gọi nhân dân nổi dậy. 4 giờ 55 phút ngày 24 tháng 4 năm 1972, thị trấn Tân Cảnh hoàn toàn giải phóng, mở ra một địa bàn quan trọng có lợi cho ta đưa lực lượng vào hướng chính phía đông căn cứ Tân Cảnh. 5 giờ, pháo binh chiến dịch của ta ráng đòn sấm sét cuối cùng xuống căn cứ Tân Cảnh. Được sự chi viện đắc lực của pháo binh, các chiến sĩ đại đội 3, tiểu đoàn 7 đã mở xong lớp rào cuối cùng ở hướng chính phía đông. Trên hướng bắc, địch chống trả quyết liệt, một số chiến sĩ bộc phá hy sinh. Đại đội trưởng đại đội 6 Nguyễn Phước Hậu và trung đội trưởng Trần Bá Vinh ùm quả DH-30 lao lên dưới sự chi viện của xe tăng ta. Địch cho bộ binh và xe tăng ra bịt cửa mở. Chiến sĩ B-40 Bùi Viết Nhân không chần chừ đứng thẳng người lên trước làn đạn kẻ thù, bình tĩnh giương súng ngắm và bóp cò. Chiếc xe tăng phản kích bùng cháy, cửa mở được giữ vững. 5 giờ 10 phút sau 3 phát pháo hiệu, các chiến sĩ Trung đoàn 66 phối hợp cùng xe tăng ào ạt tràn qua cửa mở, lần lượt đánh chiếm các mục tiêu bên trong. Cuộc chiến đấu trong căn cứ Tân Cảnh diễn ra vô cùng ác liệt. định cho máy bay oanh tạc dữ dội xuống cửa mở và các khu vực ta vừa chiếm được. Trong bước đường cùng, quân địch trong căn cứ dùng giàn phóng chất độc hóa học bắn hơi ngạt, hơi cay hòng chặn bước tiến quân ta. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7, đảng ủy viên đảng ủy trung đoàn Phan Văn Vượng bị thương nhưng vẫn xông xáo dẫn đầu đội hình tiểu đoàn thọc sâu vào sở chỉ huy địch. Giữa lúc tình huống diễn biến phức tạp khẩn trương, trung đoàn trưởng Phùng Bá Thường đã có mặt trong căn cứ trực tiếp chỉ huy bộ đội. 9:30, từng tốp tù binh vài chục rồi hàng trăm tên lũ lượt theo cửa mở hướng đông đi ra dưới sự hướng dẫn của bộ đội ta. Đúng 11:00 trưa ngày 24 tháng 4 năm 1972, trung đoàn 66 làm chủ hoàn toàn căn cứ Tân Cảnh. Lá cờ giải phóng nửa đỏ nửa xanh giữa có ngôi sao vàng năm cánh do anh Phan Phụ, bí thư tỉnh ủy Kon Tum trao cho trung đoàn 66 trước lúc xuất quân, được Nguyễn Xuân Hòa, tiểu đội trưởng tiểu đội 4, đại đội 2, tiểu đoàn 7 kéo lên phấp phới tung bay giữa trung tâm chỉ huy căn cứ Tân Cảnh. Toàn bộ quân địch trong căn cứ bị tiêu diệt và bị bắt làm tù binh. Đại tá Lê Đức Đạt, sư đoàn trưởng sư đoàn 22 và viên đại tá cố vấn Mỹ bị bắn chết. Đại tá Vi Văn Bình, sư đoàn phó và một sĩ quan khác chạy trốn cũng bị lính ta bắt làm tù binh. Riêng trung đoàn 66 bắt 429 tù binh có đủ mặt các sắc lính trong căn cứ, bắn rơi 8 máy bay, thu 9 xe tăng, 20 khẩu pháo từ 105 đến 155 ly, gần 100 xe quân sự, hàng vạn quả đạn pháo và toàn bộ kho tàng phương tiện chiến tranh trong căn cứ. Ngay từ khi thấy khả năng căn cứ Tân Cảnh bị tiêu diệt, Bộ Tư lệnh Cánh Đông ra lệnh cho pháo binh chuyển làn bắn phá căn cứ Đắc Tô 2. 8:00 sáng cùng ngày, trung đoàn 1, sư đoàn 2 được lệnh đánh thẳng vào sở chỉ huy trung đoàn 47 ở căn cứ Đắc Tô 2. Theo kế hoạch, 4 xe tăng T-54 và một pháo cao xạ 57 ly được lệnh rời căn cứ Tân Cảnh theo đường 18 tiến về Đắc Tô 2 phối hợp chiến đấu. Xe tăng 377 gồm có trung đội trưởng Nguyễn Nhân Triển, quê Việt Hùng, Quế Võ, Hà Bắc, Cao Trần Vịnh, lái xe, quê Cao Xá, Phong Châu, Phú Thọ, Vũ Đức Lương, pháo thủ số 1, quê Khải Xuân, Thanh Ba, Phú Thọ, Nguyễn Đức Toàn, pháo thủ số 2, quê Phú Ninh, Phù Ninh, Phú Thọ, dẫn đầu vượt nhanh lên trước, lao vào giữa đội hình xe tăng địch. Tổ chiến đấu của Nguyễn Nhân Triển tả xung hữu đột, diệt hết chiếc này đến chiếc khác, nêu kỷ lục diệt liền một lúc 7 xe tăng M41 của địch ra phản kích. Nhưng vì lực lượng địch quá đông nên xe tăng 377 của ta đã bị đạn chống tăng của địch bắn cháy. Sau này chiến sĩ ta đưa thi hài của 4 anh em trong chiếc xe tăng 377 ra, còn phát hiện có cả nắm cơm đã cháy thành than mà anh em ta chưa kịp ăn. Trung đoàn 1, sư đoàn 2 nhanh chóng đè bẹp sức chống cự của trung đoàn 47 ngụy, làm chủ căn cứ Đắc Tô 2. Toàn bộ quân địch ở Tân Cảnh Đắc Tô đã bị tiêu diệt, gồm có sở chỉ huy sư đoàn 22, trung đoàn 42, trung đoàn 47, trung đoàn thiết giáp 14, tiểu đoàn dù 9, tiểu đoàn 1 của trung đoàn 41, một tiểu đoàn pháo binh địch và toàn bộ cơ quan hành chính quận lỵ Đắc Tô và quận lỵ Đắc Sút lưu vong. Căn cứ Tân Cảnh Đắc Tô bị tiêu diệt, cụm phòng ngự phía bắc tỉnh Kon Tum sụp đổ nhanh chóng. Quân ngụy ở các căn cứ trên giải phòng ngự phía tây sông Poco, trên các trục đường 14, 18 từ Diên Bình, Công Hơn Rinh đến quận lỵ Đắc Tô và Đắc Mót rút chạy tán loạn. Nhiều sĩ quan ngụy trút bỏ áo lính, mặc áo thường dân, trà trộn vào dân chạy trốn. Ở Tân Cảnh, Đắc Tô, lần đầu tiên bộ đội Tây Nguyên mở chiến dịch tiến công vào tuyến phòng thủ cơ bản mạnh nhất của địch ở Bắc Tây Nguyên. Lần đầu tiên bộ đội Tây Nguyên tiêu diệt một sư đoàn địch, nhiều trung đoàn, thiết đoàn trong một cụm phòng ngự kiên cố và dày đặc. Lần đầu tiên ta đã giải phóng một khu vực rộng lớn gần hết một tỉnh và đã đánh bại liên tiếp các đợt phản kích bảo vệ vững chắc vùng giải phóng. Trong chiến dịch này, nghệ thuật chiến dịch tiến công trận địa với quy mô hiệp đồng binh chủng lớn là bước phát triển có tính chất nhảy vọt. Thành phần đánh công sự vững chắc đã trở thành một trong hai thành phần tác chiến cơ bản của phương thức tác chiến chiến dịch. Thắng lợi này mở ra tiền đề cho việc tiến lên công kích và tiêu diệt quân địch phòng thủ thành phố và thị xã ở Tây Nguyên, mở ra khả năng rất hiện thực tiến lên giải phóng hoàn toàn Tây Nguyên. Cùng thời gian này, trên chiến trường toàn miền, chiến sự diễn ra sôi động ở Trị Thiên. Quân và dân ta đã đập tan tuyến phòng thủ mạnh nhất của địch ở đây, đánh chiếm và làm chủ các căn cứ Ái Tử, La Vang, Đông Hà, thành Quảng Trị, giải phóng toàn tỉnh Quảng Trị và khu vực Động Tranh, trực tiếp uy hiếp Thừa Thiên Huế. Ở miền Đông Nam Bộ, quân và dân ta phá vỡ tuyến phòng ngự biên giới của địch, tiêu diệt 3 chiến đoàn bộ binh thiếu và 2 tiểu đoàn thiết giáp thiếu, giải phóng 3 huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Thiện Ngôn và thị xã An Lộc, mở ra một khu vực rộng lớn và hoàn chỉnh ở miền Đông Nam Bộ thuộc các tỉnh Tây Ninh, Bình Long và Phước Long. Khối chủ lực của ta đã phá vỡ được các khu vực phòng ngự mạnh nhất của địch, đã chiếm và đứng vững trên các địa bàn cơ động, vùng rừng núi, giáp ranh và một số vùng quan trọng ở đồng bằng. Ta đã tạo ra được một cục diện mới trên chiến trường miền Nam, làm thay đổi một phần quan trọng so sánh lực lượng, có lợi cho ta mở ra một tình thế cách mạng rất thuận lợi. Trong cuộc đọ sức lần này, quân ngụy được Mỹ xây dựng theo công thức của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh đã bị suy yếu sau những cuộc phiêu lưu ở Campuchia và đường 9 Nam Lào, đến đây đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Trước tình trạng nguy khốn của quân ngụy Sài Gòn, chính quyền Nixon đã phải tiến hành một chủ trương có ý nghĩa chiến lược vượt ra khỏi khuôn khổ của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, tức là Mỹ hóa trở lại cuộc chiến. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã huy động một lực lượng lớn không quân, hải quân để chi viện cho quân ngụy phản kích và cho hệ thống cố vấn Mỹ trở lại hoạt động đến cấp trung đoàn, nắm quyền chỉ huy để trực tiếp điều khiển cuộc chiến tranh. Đối với miền Bắc Việt Nam, ngày 6 tháng 4, Tổng thống Nixon quyết định huy động một lực lượng lớn không quân và hải quân cao nhất từ trước đến bấy giờ đánh phá trở lại miền Bắc. Nói là để trả đũa lại các cuộc tiến công của ta ở miền Nam. Ngày 9 tháng 5, Nixon lại ra lệnh phong tỏa các cảng và vùng biển miền Bắc, tăng cường ném bom hệ thống giao thông trên bộ và đánh phá tất cả các cơ sở kinh tế, quốc phòng của ta. Ông ta trắng trợn tuyên bố, thà thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống còn hơn thua trong cuộc chiến tranh này. Âm mưu của họ là bóp nghẹt miền Bắc, cắt đứt nguồn tiếp tế từ ngoài vào nước ta và từ miền Bắc và miền Nam. Với thủ đoạn thâm độc này, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc tính toán rằng chậm nhất trong vòng 3 tháng ta sẽ kiệt quệ và buộc phải thương lượng với họ trên thế yếu. Cuộc chiến đấu của quân và dân ta ở miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mỹ ác liệt hơn, quy mô lớn hơn lần trước đã diễn ra. Trở lại tình hình chiến trường Tây Nguyên, sau khi Đắc Tô Tân Cảnh bị tiêu diệt, lực lượng địch ở thị xã Kon Tum rất mỏng yếu, số cố vấn Mỹ đã di tản về Pleiku. Trong thị xã chỉ có 2 tiểu đoàn chủ lực và một số đơn vị bảo an. Đại bộ phận sư đoàn 23 và liên đoàn biệt động quân 6 mới ở Nam Bộ ra thay cho lữ dù 2 vẫn phải rải quân ra đối phó trên đường 14 đoạn Lam Sơn Chí Đạo. Về phía ta, đường 50K chưa nối thông được với đường 14 ở phía Bắc. Đường 70B cũng chưa vượt qua điểm cao phía tây sông Poco. Việc vận chuyển đạn, gạo và cơ động binh khí kỹ thuật gặp nhiều khó khăn. Ngày 25 tháng 4, Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tây Nguyên họp nhận định ở Kon Tum địch sơ hở nhưng ta chưa đủ điều kiện để đánh ngay. Ta cần phải nhanh chóng chuẩn bị vật chất đường xá và cơ động lực lượng. Dự kiến ngày 10 tháng 5 sẽ tiến công vào thị xã. Đến ngày nổ súng, công tác chuẩn bị không kịp nên lại phải kéo thêm thời gian. Ngày 11 tháng 5, Ngô Du, tư lệnh quân đoàn 2 Ngụy bị cách chức, thiếu tướng Nguyễn Văn Toàn lên thay. Việc đầu tiên của viên tư lệnh mới này là điều chỉnh lại lực lượng và đội hình phòng ngự. Toàn cho rút bỏ Cần Rông, bỏ luôn cả quản lý Côn Tum cũ, rút toàn bộ lực lượng sư đoàn 23 về để dựng thành một tuyến phòng ngự mới khá chặt chẽ. Chúng bố trí nhiều cứ điểm nhỏ có công sự vững chắc, liên kết chặt chẽ với nhau. Khi pháo ta bắn mạnh, chúng nhanh chóng sơ tán đội hình, sau đó tìm cách dồn đội hình lại để phản kích. Tình huống diễn ra phức tạp đối với việc tiến công vào thị xã. Thời cơ tiến công không còn thuận lợi nữa. Thường vụ Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận quyết định tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực sư đoàn 23 ở vùng ven, sau đó mới tiến công vào nội thị. Ngày 14 tháng 5, Trung đoàn 64 và Trung đoàn 28 bắt đầu tiến công vào vành ngoài của Trung đoàn 44 và Trung đoàn 45. Qua 12 ngày đêm chiến đấu liên tục, Trung đoàn 64 và Trung đoàn 28 đã phá vỡ một khu vực phòng ngự của địch ở tây bắc thị xã Kon Tum, đẩy chúng co về phía đông suối Đắc Lây. Sáng ngày 25 tháng 5, tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 6 sư đoàn 2 cùng đại đội 209 của thị đội Kon Tum tiến vào thị xã từ hướng đông nam. Trung đoàn 1 của sư đoàn 2, đại đội 3, tiểu đoàn đặc công 10 cùng xe tăng đột phá từ hướng đông bắc đánh vào thị xã. Các mũi tiến công của sư đoàn 2 và lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum đã đánh chiếm được khu hành chính tỉnh, sở chỉ huy trung đoàn 44, kho 40, 41, bệnh viện dã chiến và 2/3 biệt khu 24. Một bộ phận của trung đoàn 28 cũng đánh vào thị xã nhưng không phát triển được. Quân địch điên cuồng chống cự, chúng tập trung pháo binh và máy bay đánh phá ác liệt vào các khu vực có quân ta. Địch sử dụng cả bom phá, bom bi, bom napalm, hóa chất độc và tung xe tăng, bộ binh phản kích giành giật với ta từng căn nhà, góc phố. Bộ Tư lệnh Mặt trận phải điều chỉnh lại đội hình chiến đấu và cho thêm trung đoàn 66 vào bên trong thị xã để tiếp tục tiến công nối liền các khu đã chiếm thành một khu vực lớn hơn. Ngày 30 tháng 5 năm 1972, đích thân Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cùng viên tư lệnh quân đoàn 2 Nguyễn Văn Toàn đáp máy bay đến Kon Tum động viên binh lính của họ tử thủ thị xã này. Về phía ta, bộ đội vẫn kiên cường bám trụ, quyết giữ vững vị trí đã chiếm được, nhưng sức chiến đấu giảm dần do thương vong nhiều, gạo, đạn thiếu. Thêm vào đó, mùa mưa đã ập đến, việc tiếp tế qua sông Poco bị cản trở. Đêm ngày 5 tháng 6 năm 1972, xét thấy những điều kiện để tiêu diệt hoàn toàn quân địch trong thị xã Kon Tum không còn nữa, Thường vụ Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận quyết định cho các đơn vị lui quân. Có một sự kiện cần nói thêm. Sau khi lực lượng ta rút, ngày 9 tháng 6 năm 1972, John Paul Van, trưởng cố vấn Mỹ ở quân đoàn 2 Ngụy, lên thị sát thị xã Kon Tum bằng máy bay lên thẳng. Khi quay về, máy bay của ông ta bị bộ đội phòng không trung đoàn 40 bắn rơi trên đường 14. John Paul Van là nhân vật quan trọng thứ ba của Mỹ ở Việt Nam sau đại sứ Bunker và tướng Westmoreland. Tháng 6 năm 1972, Bộ Chính trị và Trung ương Đảng họp nhận định đế quốc Mỹ đã trắng trợn gây trở lại chiến tranh phá hoại trên miền Bắc nước ta, đánh phá bằng không quân và hải quân trên quy mô lớn. Chúng âm mưu ngăn chặn cuộc tiến công và nổi dậy nhằm hạn chế thắng lợi của quân và dân ta, cứu vãn chiến lược, Việt Nam hóa chiến tranh, cố giữ cho cục diện chiến trường miền Nam không xấu hơn đối với chúng. Mặt khác, cũng do tình hình quốc tế có những diễn biến phức tạp mới, nhân dân phải luôn luôn vững vàng, nâng cao cảnh giác, tích cực đề phòng, tiếp tục chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống. thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận chúng tôi chủ trương tập trung củng cố bộ đội, bố trí lại thế trận chiến dịch cho phù hợp với nhiệm vụ chiến đấu tiêu diệt địch, giành dân, bảo vệ vùng giải phóng với khả năng và cơ sở vật chất hiện có. Tháng 6 năm 1972, Bộ Điều Sư đoàn 2, Trung đoàn 52 của Sư đoàn 320 và Trung đoàn Công binh 83 về quân khu 5. Đầu tháng 7 năm 1972, Sư đoàn 320 thiếu hành quân vào Tây Nam thị xã Pleiku, đứng chân trên địa bàn huyện 4 và huyện 5 tỉnh Gia Lai, chủ yếu trên trục đường 14 đoạn từ Hòn Rồng đi Bắc Phú Nhơn và trên đường 19 từ ngã ba Hòn Rồng đoạn nối đường 14 qua Thanh An lên Đức Cơ mở mặt trận mới ở đây. Trung đoàn 24 được điều vào khu vực Treo Reo, Phú Thiện. Cũng vào thời điểm này, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên quyết định thành lập Trung đoàn 25 đứng chân ở Bắc Buôn Ma Thuột. Trên mặt trận cánh đông chỉ còn lại 3 trung đoàn 28, 66, 95, một số tiểu đoàn pháo binh và binh chủng kỹ thuật, Trung đoàn 66 và Trung đoàn 28 cùng lực lượng pháo binh thay phiên nhau vừa củng cố huấn luyện, vừa tiếp tục bao vây thị xã Kon Tum, tiêu diệt địch nóng ra bảo vệ vùng giải phóng. Trung đoàn 95 cùng lực lượng vũ trang địa phương tỉnh Gia Lai tiếp tục đánh giao thông, từng thời gian làm chủ đường 14, cô lập thị xã Kon Tum, uy hiếp thị xã Pleiku. Sau đòn tiến công xuân hè của ta, quân ngụy ở Tây Nguyên đã lún sâu vào thế bị động, lúng túng. Chúng không còn khả năng mở những cuộc hành quân lớn và buộc phải lui về cố thủ thị xã và những căn cứ quân sự hiểm yếu ở vùng ven. Lực lượng cách mạng ở Tây Nguyên đã có bước trưởng thành vượt bậc. Vùng giải phóng rộng lớn nối liền ba tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk nay được mở rộng và củng cố vững chắc. Cơ sở chính trị, vùng giải phóng và trong vùng địch tạm thời kiểm soát không ngừng phát triển vững mạnh. Lực lượng vũ trang địa phương đã trưởng thành, có khả năng độc lập tác chiến, tiêu diệt gọn từng đại đội địch trong và ngoài công sự. Nhiều đội công tác vũ trang biệt động đã được thành lập và bước vào hoạt động mạnh trong các thị xã, thị trấn là mối lo sợ thường xuyên đối với kẻ thù. Thời gian này, đường hành lang chiến lược từ miền Bắc vào Tây Nguyên đang bị máy bay Mỹ đánh phá, ngăn chặn ác liệt, nhưng chúng cũng không thể ngăn nổi sự chi viện của hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn. Cuối tháng 8 năm 1972, chính cơ quan tình báo Mỹ đã báo cáo với Tổng thống Nixon rằng mặc dù ném bom rất ác liệt, vẫn không giảm được một cách có ý nghĩa việc đưa người và trang bị vào miền Nam Việt Nam. Mạng đường chiến dịch của ta đã bảo đảm cho xe cơ giới đưa binh khí kỹ thuật đến sát vùng ven thị xã. Lượng dự trữ hậu cần đã đáp ứng cho đánh tập trung hiệp đồng binh chủng. Tình hình đó đặt ra cho lực lượng vũ trang nhân dân Tây Nguyên phải có nhiều hơn nữa các đơn vị tập trung đủ sức đánh thẳng vào các cụm cứ điểm lớn, các thị xã, thành phố nhằm tiêu diệt lớn quân địch, giải phóng đất đai, giải phóng nhân dân, tạo nên bước phát triển mới trong giai đoạn cuối cuộc chiến tranh giải phóng. Được sự chuẩn y của Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh, ngày 20 tháng 9 năm 1972, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên quyết định thành lập Sư đoàn 10. Bộ Tư lệnh và Cơ quan Mặt trận Cánh Đông được chuyển thành Bộ Tư lệnh và Cơ quan Sư đoàn. Anh Nguyễn Mạnh Quân giữ chức Sư đoàn trưởng. Tôi, Đặng Vũ Hiệp, giữ chức Chính ủy. Anh Hồ Đệ giữ chức Sư đoàn phó. Anh Ngọc Châu giữ chức Phó Chính ủy. Cơ quan Tham mưu, anh Trần Quốc Biên, Tham mưu trưởng. Anh Phùng Bá Thường, Tham mưu phó tác chiến. Anh Đặng Dự Nhượng, trinh sát. Anh Nguyễn Thiềng, thông tin. Anh Lê Đức Đệ, quân lực. Anh Phan Viết Phùng, đặc công. Anh Văn Đình Dụ, công binh. anh Lê Hữu Công, pháo binh, anh Võ Khắc Phụng và anh Hoàng Tong. Cơ quan chính trị, anh Nguyễn Đằng, chủ nhiệm, anh Bùi Tố Tọa, phó chủ nhiệm, tuyên huấn, anh Nguyễn Chính Yên. Tổ chức, anh Lê Văn Thọ, cán bộ, anh Lê Sĩ Nam, bảo vệ, anh Nguyễn Hường, chính sách, anh Phan Bá Hoành, dân vận, anh Phạm Tiến Thành, địch vận, anh Trần Tế Thế. Cơ quan hậu cần, anh Đặng Văn Khoát, chủ nhiệm, anh Nguyễn Văn Dần và anh Nguyễn Duy Tiến, phó chủ nhiệm. Kế hoạch, anh Nguyễn Tiến Cảnh. Quân nhu, anh Nguyễn Đình Bí. Quân giới, anh Phạm Văn Tiễn. Quân y, anh Nguyễn Duy Tỷ. Trợ lý tài vụ, anh Mai Văn Kim. Trưởng ban sản xuất, anh Đặng Phái. Đảng ủy sư đoàn có 9 người, gồm tôi, bí thư, anh Quân, phó bí thư, anh Châu, anh Đệ, anh Biên, anh Thường, anh Đằng, anh Tọa và anh Tiến, đảng ủy viên. Như vậy, Bộ Tư lệnh và cán bộ cơ quan sư đoàn hầu hết là cán bộ chủ chốt các ngành của cơ quan mặt trận Tây Nguyên, những cán bộ có nhiều kinh nghiệm, am hiểu đơn vị và quen thuộc chiến trường. Hôm họp mặt công bố quyết định thành lập, anh Hồ Đệ ngẫu hứng đọc bài thơ: trông ra người cũ việc xưa, lâu ngày xa vợ bây giờ hóa sư, luận bàn tính chuyện binh thư, trả váy cho sãi để sư mặc quần. Chúng tôi vỗ tay tán thưởng, suy ra đúng thật, vẫn những con người ấy ở mặt trận cánh đông. Có khác chăng đó là trả váy cho sãi để sư mặc quần. Các trung đoàn trong sư đoàn đều là những đơn vị có truyền thống chiến đấu tốt, nhiều năm gắn bó với chiến trường. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.